Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855, chương 1238, thật thính nghiệm. Bạch Chỉ cô nương, đây là lệnh bài, ngươi cầm cái lệnh bài này có thể trực tiếp đạt đến quả cam lâu. Ta liền không cùng các ngươi đi lên. Hiểu. Đông Hoàng Phi gạt ra nụ cười. Đương nhiên không sẽ cùng Diệp Hoa bọn người đi. Nếu là bị liên lụy làm sao bây giờ? Đó là hội mát thấu. Sở dĩ hiểu được, Diệp Hoa cũng không bắt buộc. Đông Hoàng Bạch chỉ đón lấy lệnh bài. Vẫn là nói một tiếng cảm ơn. Lộ ra rất lợi hại có lễ phép. Diệp Hoa vẫn là rất lợi hại ưa thích nữ hoàng đại nhân điểm này. Bọn nhỏ cũng bị dạy rất khá. Cầm lệnh bài ngược lại là một đường thông suốt. Đội ngũ bên trong Loan Loan đã đầu đầy mồ hôi. Đám người này muốn gây sự tình, lại còn nghênh ngang đi tại người khác địa bàn. Nếu là cái kia tầng mọc ra bán chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi tâm sao có thể lớn như vậy đây? Diệp Hoa ngược lại là hy vọng Đông Hoàng Phi qua mật báo. Sau đó nhóm người mình bị đoàn đoàn bao vây. Sau đó liền có thể triển khai trang bức đại pháp, khiến cái này Đông Hoàng thế gia người biết. Bản tôn nữ nhân, ngươi không thể trêu vào. Cản bọn họ lại, ngay tại Diệp Hoa vừa mới nghĩ xong, sau lưng liền vang lên tiếng hét phẫn nộ. Sau đó một nhóm người bốn phía, hướng trên đỉnh đầu tối thiểu tụ tập trên vạn người nhiều. Chung quanh còn vây quanh mấy ngàn người. Đây đều là tại trong chớp mắt bên trong hoàn thành. Diệp Hoa có chút mộng. Bản tôn vừa mới liền mù nghĩ một hồi. Vậy mà thành vậy, các người cũng là đang ép bản tôn báo nổi trang bức. Nói thế nào, Thanh Hư hiện tại chỉ cần bản tôn câu nói trước. Người chung quanh có thể trong nháy mắt mất mạng. Có thể nói, chết như thế nào, bọn họ sẽ không biết. Bạch Chỉ, người muốn làm sao làm? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi, dù sao đây là Đông Hoàng địa bàn, xem như nữ hoàng đại nhân nhà mẹ đẻ, vẫn là ổn trọng điểm tốt. Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn chăm chú tiến về, hoàn toàn không nghĩ tới, vừa mới đi ra liền gặp dạng này sự tình. Diệp Hoa, Đông Hoàng Bạch chỉ nhẹ giọng kêu, làm sao, chân có chút không có lực, làm sao, Diệp Hoa lo lắng hỏi, còn không phải ngươi. Ngươi còn hỏi ta làm sao? Diệp Hoa, vẫn là ta tới đi. Diệp Hoa đem Đông Hoàng Bạch chỉ hộ tại sau lưng. Dựa theo thông lệ, đến xuất ra một điếu thuốc lá nhóm lửa. Lúc này mới có vị đạo. Không phải vậy luôn cảm thấy thiếu chút vật gì. Ngay tại Diệp Hoa chuẩn bị lên tiếng thời điểm, tất cả mọi người quỳ xuống. Lần này Diệp Hoa triệt để mộng. Đây là cái gì tình huống, các ngươi đây là quỳ bản tôn đâu? Vẫn là quỳ nữ hoàng đại nhân đâu? Đông Hoàng Bạch chỉ hiện tại cũng rất lợi hại dụ hoặc. Làm sao cảm giác bọn họ giống như tại quỳ chính mình giống như? Chẳng lẽ nhanh như vậy liền cho hấp thụ ánh sáng chính mình sao? Nhưng mà toàn bộ đều không phải là. Bái kiến thái thúc, mấy vạn người cùng kêu lên uống. Sự uy nghiêm đó cảm giác lập tức bao phủ toàn trường. Loan Loan đã sợ đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Làm sao mới vừa đi ra môn, liền xảy ra chuyện gọi các ngươi đừng đến. Hiện tại tốt, Đông Hoàng nhất tộc thái thúc đến. Đây chính là Đông Hoàng thứ A toàn bộ Đông Hoàng một trong tộc. Tư lịch già nhất một cái. Chỉ gặp nơi xa đi tới hai người. Đạp không mà đi. Khí thế rộng rãi, người còn chưa tới, khí thế kia trước hết đến. Diệp Hoa hơi hơi hí mắt, nhìn lấy đi tới hai người. Lão đầu kia hẳn là Đông Hoàng thứ đi. Đến Vu lão đầu bên người người trẻ tuổi nam nhân vậy liền không biết. Không đúng, đây không thể để cho làm nam nhân đi. Cảm giác giống như không là nam nhân. Cái này không là nam nhân, nam nhân khi lại chính là Đông Hoàng Doanh. Nhưng mà Đông Hoàng Doanh làm sao cũng không nghĩ ra. Hội thật dạng này trường hợp dưới. Nhìn thấy mình nữ hoàng đại nhân. Nữ hoàng đại nhân so trước kia càng xinh đẹp. Ta Đông Hoàng Doanh nhưng là muốn gả cho nữ hoàng đại nhân nam nhân. tất cả mọi người không có ta Đông Hoàng Doanh cao quý. Nam nhân này, lại là nam nhân này. Lúc trước tại Doanh gia đại hiển thần uy, nhượng Doanh gia làm hắn chó săn. Cha mình không dám chống lại, nhưng là mình dám. Nữ hoàng đại nhân là ta Đông Hoàng Doanh nữ nhân. Tất cả mọi người đừng nghĩ chỉ nhiễm. Người nào chỉ nhiễm, người nào sẽ tử vong. Nữ hoàng đại nhân ngươi làm sao không nhìn ta à? Là ta à, ngươi năm đó nhưng là muốn cưới ta. Vì cái gì nói không giữ lời, mà lại hiện tại cũng không nhận ra ta Đông Hoàng Bạch chỉ đương nhiên không biết Đông Hoàng Doanh. Năm đó cũng chính là hờn dỗi nói một chút, thậm chí ngay cả mặt đều không gặp được. Rất là qua loa, còn tốt sinh lễ bị đánh cướp, đoạt còn là tử vong pháp sư. Thật sự là không nghĩ tới nha. Diệp Hoa càng thêm sẽ không nhận biết, chỉ là nghe nói có như thế một người, lại chưa thấy qua. Nếu như Thanh Vũ Đồng cùng Diệp Tử Tử ở chỗ này, vậy khẳng định gặp qua. Dù sau này đăng tâm chính là các nàng đạp gãy. Lúc này Thanh Hư lộ ra rất lợi hại hưng phấn, rốt cục muốn đánh nhau. Đấu phù thế cảm giác là thời điểm hiện ra thực lực. Tuy nhiên gần nhất buồn nôn một điểm, nhưng là cái này công lực tuyệt đối là siêu cấp tăng trưởng. Lúc này Đông Hoàng cực thượng còn có Khương Vô Dục đang quả cam lâu. Gia chủ, Thái Thúc dẫn người vây quanh mấy người kia. Một người áo đen bỗng nhiên xuất hiện, cung kính hô, Đông Hoàng cực thượng sắc mặt ngưng tụ. Biết, người áo đen trong nháy mắt biến mất. Thật sự là rất lợi hại xứng trước a. Thúc thúc của ngươi xuất thủ nhanh hơn ngươi. Khương Vô Dục trầm giọng nói ra. Đúng vậy a, tựa hồ rất lợi hại nóng vội a. Người kia đến cùng là ai a? Đông Hoàng cực thượng thở ra một hơi. Đến lúc đó ngươi liền biết. Trước đi qua đi, đều đến lúc này, ngươi còn không nói, có không có gì hay? Khương Vô Dục mau đuổi theo. Cảm giác cái này Đông Hoàng nhất tộc sắp biến thiên. Hiện trường, Đông Hoàng thứ nhìn lấy Đông Hoàng Bạch chỉ, mà Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn lấy Đông Hoàng thứ. Diệp Hoa đâu? Nhìn xem Đông Hoàng thứ, lại nhìn xem Đông Hoàng Bạch chỉ. Cảm giác hai người kia, dáng dấp không thế nào giống. Cái này Đông Hoàng thứ quá xấu. Nhìn nhìn lại nữ hoàng đại nhân, đơn giản muốn đẹp đến chân trời. Hắn không kịp nữ hoàng đại nhân nửa sợi tóc đen. Ngươi tên gì? Đông Hoàng thứ nhàn nhạt hỏi. Giọng điệu này trong bao hàm thiên la vạn tượng, để cho người ta không thể không nói lời nói thật. Mọi người cũng có thể cảm giác được trong lời nói uy nghiêm. Hơi hơi cúi đầu không nói, nhưng Diệp Hoa mảy may cảm giác không thấy. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng giống như vậy. Thanh Hư đã nhìn quen không quen. Đấu phù thế hiện tại cũng rất mạnh, cũng tùy ý kháng đứng lên. Nhưng là Loan Loan liền có chút không chịu nổi. Diệp Hoa không thể không bảo trụ Loan Loan. Đây chính là một đầu manh mối a. Đông Hoàng Bạch chỉ từ tốn nói, ta gọi Đông Hoàng Bạch chỉ. Đông Hoàng thứ này tăng thể diện không có bất kỳ cái gì ba động. Đông Hoàng Bạch chỉ, hoan nghênh nhà. Theo câu nói này, Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều mộng bức, chung quanh đệ tử đều mộng bức. Đây rốt cuộc là làm sao sự tình a? Huy động nhân lực, kết quả chính là hạng một chút, liền cho một hạ mã uy sao? Diệp Hoa cái kia hận a. Vừa mới hẳn là sớm một chút nháo sự, nhưng là hiện tại người khác điệu cơ sở a. Này có cớ gì hay bất quá, nhưng vào lúc này, Đông Hoàng cực thượng xuất hiện, mà Khương Vô Dục giấu ở trong đám người, không có cùng Đông Hoàng cực thượng cùng lúc xuất hiện, miễn cho bị người miệng lưỡi. Bái kiến gia chủ, mọi người toàn bộ quỳ xuống thỉnh an, lộ ra rất hiểu quy củ. Đông Hoàng cực thượng phất phất tay, hướng phía Đông Hoàng thứ chắp tay nói, thúc thúc, hôm nay làm sao đi ra đi lại, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?